Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, chương 501, một từng cái phản sát. Lão sư đến, đi học, Lâm Diệp đại học khóa thứ nhất. Cứ như vậy tại một đống nam sinh ước ao ghen tị dưới ánh mắt. Bắt đầu, lớp học nội dung vẫn tương đối nhàm chán. Kinh tế học tương quan quan hệ cung cầu cùng một chút cơ bản khái niệm. Tại lão học cứu trong miệng nói ra, dường như thôi miên âm phủ giống như, để cho người ta buồn ngủ. Lâm Diệp đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá hắn là người tu chân, định tính rõ ràng so mọi người tốt rất nhiều. Hắn một bên yên lặng vận chuyển công pháp tu luyện, vừa cùng Đồng Uyển Thanh tại dưới lớp học làm một chút tiểu động tác. Bất quá, ngay lúc này, có mấy đạo mang theo rõ ràng sát khí thân ảnh, siêu siêu xông vào Thanh Bắc Đại học ở trong. A, nhanh như vậy liền đến a. Nhìn tới, là muốn đi ra ngoài giải quyết một chút. Cảm nhận được có sát thủ tiến vào sân trường, Lâm Diệp liền đứng người lên, làm bộ là muốn đi nhà cầu, rời đi phòng học. Hả? Lão sư Quách Nghị thấy thế, có chút cau mày một cái. Trên lớp học không ít học sinh nằm sấp đi ngủ đã để hắn cảm thấy bất mãn hết sức. Hắn không nghĩ tới bây giờ thế mà còn có một học sinh cứ như vậy công khai đứng dậy rời đi phòng học, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng. Bất quá, với tư cách lớp đầu tiên, Quách Nghị không muốn phát cáu. Hít sâu một hơi nói với chính mình, muốn bình ổn khí chàng, mới có thể sống phải lâu hơn một chút. Bình ổn khí chàng, là Quách Nghị từ lúc còn trẻ liền đi theo một tên Thanh Vân môn đạo trưởng tu luyện cái gọi là khí công. Thập niên 80-90, trong nước hoàn toàn chính xác lưu hành qua một đoạn thời gian khí công nóng. Quách Nghị cũng say mê cái này. Dù là sau để phá trừ mê tín cả nước lên án qua các loại khí công đại sư, Quách Nghị vẫn như cũ yên lặng mỗi ngày luyện tập, quán triệt lấy cái gọi là bình ổn khí chàng. Kỳ thật, tại Thanh Bắc Đại học làm một cái dạy học tượng, cũng không phải là Quách Nghị nhân sinh lý tưởng. Nhân sinh của hắn chí hướng là muốn tìm một chỗ rừng sâu núi thẳm, đi theo một hai tên đắc đạo cao nhân, cả ngày thổ khí luyện khí, hắn ngày tu luyện thành tiên. Đương nhiên, đối với cái này, mộng tưởng, Quách Nghị giáo sư căn bản không dám hướng người ngoài nói đến. Cho dù là thê tử của mình cũng chưa từng có nói qua. Dù sao nếu là bị người biết rõ, tuyệt đối sẽ cười đến rụng răng. Dù sao, một cái Thanh Bắc Đại học kinh tế học giáo sư, mê luyến khí công, cái này bản thân liền là một kiện rất có tương phản manh chuyện cười. Tinh ca, ngươi nhìn, chúng ta đều vẫn không có động thủ đối phó hắn. Chính hắn liền đã tìm đường chết. Quách giáo sư khóa, hắn cũng dám trốn. Hơn nữa còn là ở trước mặt trốn. Chấm ngoặc kép, Chu Dịch một mặt nhìn có chút hả hê nhỏ giọng cười nói. Lớp trưởng Trương Tinh nhưng là một bộ bất đắc dĩ bộ dáng nói ra. Một chút tính khiêu chiến đều không có. Dạng này người, ngay cả làm đối thủ cũng không xứng. Thế nhưng, tình huống chân thật lại là, Lâm Diệp đi ra phòng học về sau, liền trực tiếp chạy mục tiêu thứ nhất tiến đến, Thanh Bắc Đại học ao nước nhỏ đằng sau. Mục tiêu thứ nhất, đang núp ở cái kia bố trí cái gì? A, tới thế mà không là võ giả, giống như là một cái bẫy dập chuyên gia a. Bất quá, hắn cái này là muốn làm gì? Chẳng lẽ lại, là muốn làm một cái bẫy dập, tạo thành ta không cẩn thận rơi hồ bỏ mình giả tưởng. Lâm Diệp ở một bên nhiều hứng thú nhìn một hồi, liền lắc đầu từ chỗ tối đi tới. Người cái bẫy này, có chút L.A. muốn gạt ta đến nơi này chết đuối. Có phải hay không? Xem thường ta, đột như lên thanh âm, lại để cho người kia trong nháy mắt toàn thân cương thẳng lên. Hắn thậm chí đều không có hướng về Lâm Diệp nhìn bên này, tìm kiếm thanh âm chủ nhân, mà là bản năng liền hướng thẳng đến phương hướng ngược chạy như điên đào mệnh. Bởi vì, từ cái thanh âm này vang lên trong nháy mắt, hắn liền biết rõ, chính mình rất ngu xuẩn, hoàn toàn đánh giá thấp cái mục tiêu này đối tượng. Nhưng mà, hết thảy đều muộn, Lâm Diệp thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau đó trong miệng thốt ra một đầu nho nhỏ hỏa phượng hoàng. Sau đó, tại hắn khiếp sợ không gì sánh nổi cùng giữa sự thống khổ. Cả người hóa thành một đám lửa. Cứ như vậy tại giữa không trung bốc cháy lên. Hô, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp khe khẽ thổi một hơi. Cái này đoàn lửa liền tiêu tán không còn. Ngay cả một chút bụi đều không có để lại. Giết người mà thôi, làm gì phiền toái như vậy. Ta liền xưa nay không làm những này lòe loẹt. Hủy thi diệt tích mà thôi. Một đoàn nho nhỏ hỏa diễm. Đầy đủ, chấm ngoặc kép, suy cười một tiếng. Lâm Diệp liền bỗng nhiên hướng mục tiêu kế tiếp giết đi qua. Trường học cửa Tây, một nam tử làm bộ trở thành du khách, mang theo mũ lưỡi chai lăn lộn ở trong đám người, cùng những cái kia phổ thông du khách, tựa hồ đồng thời không hề khác gì nhau. Thế nhưng, hắn một thân sát khí nhưng không cách nào che giấu. Có lẽ người bình thường phát hiện không hắn, thế nhưng tại Lâm Diệp linh thức bên trong, lại giống như một phiến trong hắc ám hỏa diễm, phá lệ lóa mắt, người này cũng không phải võ giả. Cái kia, hắn muốn làm sao giết ta đây? Lâm Diệp bất động thanh sắc, đi theo người này sau lưng, phát hiện hắn thế mà lén lén lút lút đi vào Lâm Diệp ký túc xá. Không có từ cửa chính đi vào, mà là trực tiếp vây quanh đằng sau leo tường lên lầu. Tuy là không là võ giả, nhưng người này nhưng có loại này công nghệ cao phụ trợ thiết bị. Bên trên tường rất nhanh nhẹn, giống như người nhện như thế. Thật sự có tài, thế mà ngay cả ta ký túc xá đều thăm dò rõ ràng. Cái kia, hắn hẳn là cũng có thể biết, ta hiện tại cũng không tại ký túc xá, mà là tại đi học. Cho nên nói, hắn hiện tại tiến ký túc xá tới là làm cái gì? Bóp một cái ẩn thân chú. Lâm Diệp đi theo người kia sau lưng. Sau đó Lâm Diệp liền trừng to mắt, kinh ngạc nhìn thấy, người này từ trên người xuất ra một bao kịch độc vật chất. Sau đó liền muốn hướng túc xá máy đun nước bên trong ném. Đầu độc, tốt, phòng sơ xuất phòng A. Nếu như ta không phải là người tu chân, cho dù là lợi hại hơn nữa, võ giả, cũng cản không ngươi một chiêu này. Thậm chí, biết liên lụy đến của ta bạn bè cùng phòng. Chấm ngoặc kép, thấy cảnh này, Lâm Diệp ngẫm lại liền nghĩ mà sợ. Không có thương lượng, Lâm Diệp trực tiếp hiện hình. Đột nhiên liền xuất hiện tại đầu độc sát thủ trước mặt. A, ngươi, chấm ngoặc kép, sát thủ kia hoàn toàn cũng mộng bức. Căn bản cũng không biết rõ Lâm Diệp là làm sao xuất hiện. Xuyệt, người chết là không có thể nói chuyện. Chấm ngoặc kép, rất không có sự sáng tạo một đám lửa. Cái này đầu độc sát thủ cũng đi đời nhà ma. Ngay cả một chút cặn bã đều không có để lại. Tốt, còn có ba cái. Tới ngược lại là khá nhanh a. Ngay sau đó, tại không đầy nửa canh giờ thời gian bên trong, Lâm Diệp lại lần lượt giải quyết ba cái sát thủ. Trong đó có hai cái là võ giả, còn lại một cái lại còn mang theo súng ngắm, trốn ở Thanh Bắc Đại học một chỗ lầu dạy học trên đỉnh. Tùy thời chuẩn bị muốn ám sát Lâm Diệp, năm cái sát thủ, một cái cấp B, bốn cái cấp, thậm chí ngay cả một cái cấp A đều còn chưa có xuất hiện. Trong tay cầm lấy năm cái sát thủ thân phận tiêu chí. Lâm Diệp mỉm cười, những này chính là hắn đánh chết chứng minh. Dùng đến đề thăng chính mình sát thủ đẳng cấp, tạm thời giống như không có. Cái này tiết khóa còn giống như không có bên trên xong. Ta thế nhưng đáp ứng Uyển Thanh đi ra một chút liền trở về. Lách mình, Lâm Diệp lại trở lại trên lớp học, vẫn như cũ là từ cửa chính nghênh ngang đi tới. Đem giáo sư Quách Nghị cho tức giận đến quá sức, đổi mới nhanh nhất, không pop up đọc mời, cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.